Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 804, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì chúng ta nhanh chóng trở về đi. Tiêu Thanh Bình rất ân cần đỡ phía bên kia của Ngô Tiểu Thanh, phải cẩn thận hầu hạ mẹ vợ tương lai. Cháu đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện hết cả rồi. Đoàn người bước nhanh ra ngoài không ngoảnh lại, phát nhìn bóng dáng của bọn họ đã đi xa, tức giận trừng mắt nhìn em gái mình một cái. Em thật là vô dụng, khuôn mặt của mình còn xinh đẹp hơn so với con nhóc kia gấp cả trăm lần, tại sao lại không câu được đàn ông vậy? Sarah cúi thấp đầu, vô cùng im lặng. Phát đối với em gái của mình vẫn rất có lòng tin, cô ấy lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nổi tiếng khắp nơi xa gần, người đến cầu hôn cô ấy đông đến mức muốn đem cửa nhà của anh ta san bằng. Cha anh ta cố ý treo giá, để cho con gái mình ra nước ngoài đọc sách, chỉ cần có thể lấy được một tấm bằng cao cấp, thì xem như bản thân được khoác thêm một tầng ánh sáng, có thể gả đi càng tốt. Mà hiện tại anh ta đang coi trọng tài năng của Blake, cố ý kéo anh vào trong chiến tuyến của mình, vì vậy kết hôn là biện pháp tốt nhất. Hiện tại em đã biết Blake thích dạng con gái như thế nào rồi, cố gắng học hỏi đi, tranh thủ thời gian sớm một chút bắt lấy anh ta. Nhưng mà Blake không thích em, âm thanh của Sarah yếu ớt, không dám nói lớn tiếng. Phát bị cô ấy làm cho tức chết, cô ấy cũng được coi như là một mỹ nhân nổi tiếng, tại sao ngay cả một chút lòng tin vào bản thân cũng không có chứ? Em đã từng nhìn thấy con mèo nào mà không ăn vụng chưa? Đàn ông không có ai là không thích sắc đẹp, chỉ cần em đủ cố gắng, không có người đàn ông nào là em không thể hấp dẫn được. Bọn họ rất tùy tiện, vì vậy cũng cho là đàn ông trên toàn thế giới này đều tùy tiện giống như bọn họ. Nhưng mà, Sarah cũng đã cố gắng hấp dẫn Tiêu Thanh Bình, nhưng người ta căn bản không thèm liếc mắt nhìn đến cô ấy. Bình thường anh đều tỏ ra lãnh đạm, luôn bảo trì khoảng cách với cô ấy, không hề có chút giả bộ. Phát nhìn cô ấy một cái thật sâu, nhắc nhở cô ấy. Nếu như Blake không chịu cưới em, thì sau khi về nước điều gì đang chờ đợi em, trong lòng em rõ ràng nhất. Sarah run lẩy bẩy, khuôn mặt càng trở nên trắng bệch. Những nàng công chúa như các cô nhìn qua thì rất tôn quý, nhưng thật ra các cô không hề có một chút sự tự do nào cả. Công dụng lớn nhất của các cô là một món lễ vật để kết thông gia mà thôi. Chị ruột của cô ấy đã bị cha cô ấy gả cho một ông già hơn 50 tuổi đầu. Người ta là có quyền có thế, nhưng tuổi đã lớn, trong nhà còn có rất nhiều vợ con. So sánh ra, Blake vừa trẻ tuổi anh tuấn, vừa có tài hoa rào rạt, còn chưa có lấy vợ, đây quả thật là sự lựa chọn tốt nhất. Phát khẽ lắc đầu, bước nhanh đuổi theo đám người. Blake à, ngồi xe của tôi đi. Đó là một chiếc xe hơi sang trọng dành cho những người giàu có, lấp lánh đến đau cả mắt, khóe miệng của Lạc Di giật giật, cái gu thẩm mỹ đáng sợ này. Thế nào, cô chưa từng nhìn thấy qua sao? Phát chỉ xem như cô bị chiếc xe sang trọng này của anh ta làm cho ngây người, vô cùng đắc ý nhíu mày. Chiếc xe này rất đắt, người bình thường có làm cả đời cũng không mua nổi đâu. Lạc Di đã thấy qua nhiều loại khoe của, loại người như anh ta căn bản không đáng nhắc tới. Đây là chiếc Rolls Royce, người sáng lập là Jack Stewart Rowe và Frederick Henry Roy. Đó là lý do logo kép R xuất hiện và được thành lập tại Anh vào năm 1906. Cô hạ bút thành văn, tự tin hào phóng, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cả người cô giống như đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát nhìn đến ngây ngần cả người, cô ngay cả những thứ này cũng hiểu sao. Một chiếc xe buýt chạy tới, dừng ở trước mặt Lạc Di, Nhiếp Khôn Minh thò đầu ra. Lạc Di, mau lên xe đi, cách chương.